Trịnh Đạo Nguyên dù sao cũng là cháu của lão thiên sư, sư thừa chính thống, vẫn là người ứng cử thiên sư đời tiếp theo. Nghe nói hắn có biện pháp để ôn võ khôi phục ký ức, mọi người cũng nhìn không được, nhãn tình sáng lên. Diệp Vũ nói, Đạo Nguyên tiền bối, biện pháp là... Liền thấy hai tay của Trịnh Đạo Nguyên làm ra liên hoa ấn, ra vẻ cao thâm nói. Lúc người ta gặp kinh hãi hoặc não bộ bị trọng thương, thường thường sẽ khôi phục một chút cơ năng. Diên Vũ trầm mặc phút chốc để nói, Đạo Nguyên tiền bối, ngài đang nói đùa à? Trịnh Đạo Nguyên nói, không có, đây là kinh nghiệm ta hành tẩu giang hồ nhiều năm tích lũy được. Người thấy tivi đen trắng chưa? Có đôi khi không xem được đài, dùng chân đạp hai cái, lập tức liền khôi phục. Người và tivi có thể giống nhau sao? Diệp Vũ một hồi bất đắc dĩ, hai tay Trịnh Đạo Nguyên nắm lại. Vậy các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Diệp Vũ quay đầu lại, liếc nhìn Từ Bích Vân. Này này này, các ngươi cái này có chút quá mức. Hải Uồng bị trói đến rắn rắn chắc chắc, mặt mũi trở nên hoảng sợ hô, tại sao người bị đánh là ta? Độ Uông Võ cười sống xa nói, ai bảo ngươi nhát gan nhất, dễ bị hù dọa nhất, hơn nữa thực lực còn yếu nhất, chúng ta bị Bích Vân liền khổ cực ngươi bị đánh một trận. Hải Uông Võ vừa khóc vừa hô, Bích Vân, nàng làm sao cam lòng đánh ta? Từ Bích Vân yên lặng móc ra một cây trường côn nói, thật xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể người đành phải chịu ủy khuất. Tiểu Vũ, người mau nghĩ nhanh biện pháp, người không thể nhìn nhị ba ba của ngươi bị đánh như vậy. Diệp Vũ từ sau đầu gõ một côn, cường độ không kém gì vừa rồi Từ Bích Vân vỗ vào đầu hắn. Kha chủ nhiệm nuốt một ngụm nước bọt, đến cùng đám người này đều không phải là người bình thường, cường độ vừa rồi của Diệp Vũ nếu là rơi vào trên đầu của hắn, chỉ sợ óc cũng đều muốn bị đánh ra. Khụ khụ, Tiểu Vũ, người có thể ra tay nặng một chút hay không? Trịnh Đạo Nguyên ho khan hai tiếng nói. Dinh Vũ hử lại một tiếng, nhìn về phía sáu tên ôn võ khác. Còn có ai muốn làm cha ta? Sáu người liền vội vàng lắc đầu. Qua chỉ chốc lát sau, Hải Uồn Võ ung dung tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì bị hù quen rồi, năng lực khôi phục của Uông Võ thực sự là phi thường. Uông Võ thúc thúc, nhớ được cái gì chưa? Diệp Vũ quan tâm hỏi. Hãy Uông Võ dùng mình một cái. Không, không có. Đầu óc của ta trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì vậy? Từ Bích Vân thở dài, xem ra một côn vừa rồi của Diệp Vũ không khiến cho Hãy Uông Võ khôi phục ký ức, ngược lại còn đánh cho hắn choáng váng. Thần Âm nghi ngờ nói, có phải còn chưa dùng đủ sức chưa? Ta thử lại lần nữa. Dinh Vũ đang muốn cầm lấy trưởng côn, đã thấy Hãi Uông Võ mặt lộ vẻ thống khổ, cả người quỳ trên mặt đất co rút một hồi. Xong sẽ không thực sự đánh ra bệnh chứ? Dinh Vũ hoài nghi nói, không đến mức đó, cường giả bán bộ hóa thần yếu như vậy sao? Tả Vương bỗng nhiên nói, không phải bệnh, hắn cũng không là giả vờ, xem ra ý nghĩ lúc trước của bản vương là chính xác, chỉ bất quá lúc trước bản vương còn không thể xác định. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Bích Vân bắt đầu lo lắng. Tả Vương nói, triển tâm thất tỉnh kính là chỉ có tiên nhân lục căn thanh tịnh mới có thể soi gương. Người bình thường sau khi soi gương liền sẽ phân hóa ra thất tỉnh lục dục. Nếu như trong vòng 3 ngày không thể để cho Uông Võ khôi phục thành nguyên dạng, như vậy 7 cái cảm xúc sẽ từ từ tiêu thất. Ta đã sớm nói không có hy vọng, tất cả mọi người phải GG. Yêu Uông Võ len lén bôi lên nước mắt, nụ Uông Võ lập tức khó chịu. Nếu như ta giết sạch những Uông Võ khác, ta có thể tiếp tục sống sót hay không? Ha ha, đừng có nằm mơ, mọi người cùng sống, cùng chết, ai đều khó có khả năng sống tạm, ha ha. Lão Hỉ, người đến cùng đang nhiệt tình, vui vẻ cái gì vậy? Ta cũng không biết, ha ha. Bảy u võ trong phòng loạn cả một đoàn, để Dương Vũ đau cả đầu. Kha chủ nhiệm, ngài để ý cậu Uông Võ thúc thúc thật tốt, cho ta một chút thời gian. Dương Vũ nói xong liền dẫn mọi người cùng đi ra khỏi gian phòng, bên tai mới miễn cưỡng yên tĩnh một chút. Đi ra khỏi phòng, Dương Vũ thở ra một hơi, nói với Tử Bích Vân: nhị nương, xem ra trước mắt cũng chỉ có một biện pháp. Tự mình đi vào trong di chỉ, nhìn một chút có đúng không? Mọi người ở bên ngoài chờ, tự ta đi là được. Tự Bích Vân lúc này nói. Đã đến đây, làm sao có thể để nhị nương một mình đi mạo hiểm? Diệp Vũ nói. Để con đi cùng với người. Ta cũng đi. Thần Âm là không muốn tách ra khỏi Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ lại nói. Âm Nhi, nàng và Đại Hắc ở tại nơi này, vạn nhất Uông Võ thúc thúc lại bạo tẩu, mọi người nhất thiết phải trấn áp hắn xuống. Chuyện vào di chỉ, để ta và nhị nương với Tả Vương đi là đủ. Vậy còn ta? Trừng Đạo Nguyên hỏi. Đạo Nguyên tiền bối, động tĩnh của Quy Cốc giáo còn cần ngài phải chú ý. Nếu là ngài theo chúng ta cùng đi vào di chỉ, vạn nhất Quy Cốc giáo có động tĩnh gì, chúng ta cũng không thể xử lý. Cho nên ngài nhất thiết cũng phải ở tại nơi đây. Kế hoạch của Diên Vũ được mọi người đồng ý. Sau khi khai chủ nhiệm trấn an được 7 tên Uông Võ, liền lập tức bắt đầu an bài, dẫn theo Diêm Vũ và Tử Bích Vân chuẩn bị đi tới di chỉ. Căn cứ vào kết quả quét hình của khoa học kỹ thuật hiện đại, di chỉ Tam Tinh Sau chỉ có hết thảy 9 tầng, bởi vì nguyên nhân kỹ thuật trước kia chỉ khai quật đến tầng thứ 3, công việc liền đình chỉ. Năm nay kỹ thuật cải tiến, đám nhà khảo cổ học mới phát triển tới tầng thứ 4. Đây là đồng hồ chúng ta mới phát triển, bên trong đồng hồ còn có địa đồ mô phỏng kỹ càng của di chỉ, hơn nữa chúng ta có thể liên hệ với nhau. Kha chủ nhiệm đưa cho Diên Vũ, Tử Bích Vân, Tả Vương ba cái đồng hồ nhìn thập phần thời thượng, nó bao hàm rất nhiều khoa học kỹ thuật, trước mắt cũng không có phổ cập đến dân dụng. Diên Vũ mở địa đồ, liền thấy di chỉ kết cấu 9 tầng xuất hiện ở trước mắt. Di chỉ 9 tầng giống như một tòa tháp cao bị vùi sâu vào trong đất. Tầng 1 ở trên nhất và nhỏ nhất, tầng chót nhất lớn nhất. Nhưng cho dù là một tầng nhỏ nhất, chiếm diện tích cũng đều vượt qua 12.000 m². Cho tới bây giờ, ba tầng trước đã khai quật hoàn tất, địa đồ thập phần chính xác. Bắt đầu tầng thứ 4, địa đồ có thật nhiều chỗ không hoàn chỉnh, tự hồ là bởi vì phía dưới tồn tại một loại tín hiệu quấy nhiễu nào đó, để dụng cụ quét hình không thể hoàn chỉnh. Triển tâm thất tinh kính ở đâu? Diệp Vũ hỏi. Kha chủ nhiệm chỉ vào một khối rất mơ hồ trong địa đồ nói. Chính là nơi này, kể từ khi xảy ra chuyện, chúng ta liền phong bế cửa ra vào, cho đến bây giờ cũng không có người xuống nữa. Vị trí của thiền tâm thất tinh kính, địa đồ thập phần mơ hồ, trong lòng Diêm Vũ có chút bận tâm. Chẳng lẽ mỗi vị trí hoàn toàn mơ hồ trong địa đồ đều cất giấu nguy hiểm tiềm ẩn giống như triển tâm thất tinh kính hay sao? Thần Âm dặn đi dặn lại ba người Diêm Vũ, vẫn là đi vào thang máy tiến vào di chỉ. Ngoại trừ ba người bọn họ, vẫn còn Kha chủ nhiệm và thủ vệ trẻ tuổi ban đầu dám ngăn cản Diêm Vũ ở bên ngoài di chỉ. Kha chủ nhiệm giới thiệu cho bọn họ. Ngoại trừ thang máy này, bên trong di chỉ có một cái cửa ra, đó chính là hành lang mà công nhân viên khai quật đá đã thông lúc ban đầu. Một hồi tiểu lý sẽ luôn canh giữ ở thang máy, thẳng đến lúc mọi người an toàn trở về. Thủ vệ được xưng là tiểu lý cúi chào đám người Diên Vũ. Thang máy nhanh chóng hạ xuống, thông qua địa đồ bên trên đồng hồ, Diên Vũ cũng nhìn thấy chính mình hạ xuống đất 40 mét. Ba tầng di chỉ đã được tính toán gia cố, mở điện thông nước, thậm chí còn có phòng vệ sinh và wifi. Nhưng vừa tiến vào tầng thứ 4, liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đổ nát thê lương, dây điện bóng đèn vẫn còn đơn sơ. Kha chủ nhiệm nói, di chỉ tầng thứ 4 căn bản chưa hoàn toàn khai phá, rất nhiều nơi còn tồn tại nguy hiểm hoặc là cơ quan chưa gỡ bỏ, bọn họ cũng không thể xác định. Diêm Thiếu, Tôi còn phải đi lên kiểm tra tình trạng ông Võ. Tiểu lý sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Hy vọng các ngươi nhất định an toàn trở về. Khoa chủ nhiệm nói xong, liền ngồi thang máy đi lên. Diệp Vũ quay đầu lại, duỗi lưng một cái, về phía đường hành lang đen như mực kia. Tả Vương, người nói nơi này chính là Vẫn Lạc Tiên Cung sao? Tả Vương lắc đầu nói. Cũng không phải. Không có tiên nhân nào sẽ đem tiên cung đặt ở thế giới này. Có ý tứ gì? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Nhất hoa, nhất thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Tiên cung của các tiên nhân chính là lãnh địa tư nhân của bọn họ. Cho tới bây giờ đều là xây dựng ở bên trong một chiều không gian khác, mà thông qua vận hoàn toàn giống nhau giữa hai chiều không gian đó, làm ra pháp trận truyền tống kết nối hai không gian. Tạ Vương nói tiếp, cái gọi là Vẫn Lạc Tiên Cung trên thực tế không phải là ý chỉ tam tinh song di chỉ, mà là chỉ một thứ nào đó ở bên trong di chỉ. Diêm Vũ trở nên đau đầu. Cái gì chỉ này tận 9 tầng, một tầng nhỏ nhất cũng hơn 12 hecta. Đảo ra vô số văn vật, muốn từ nơi này tìm ra một đồ vật thông thường Vẫn Lạc Tiên Cung để thông hướng đó có khó khăn quá hay không? Mục tiêu lần này của ngươi là tìm lối vào Vẫn Lạc Tiên Cung hay sao? Tả Vương hỏi ngược lại. Diêm Vũ sững sờ, sau đó phản ứng lại. Đúng vậy, tìm được biện pháp giải cứu Uông Võ thúc thúc mới là chuyện quan trọng nhất. Sở dĩ Diêm Vũ nóng ruột như vậy, làm nhầm phương hướng là bởi vì hắn lo lắng Quỷ Cốc giáo sẽ sớm hành động. Nếu là Vẫn Lạc Tiên Cung rơi xuống trong tay của bọn họ, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Tử Bích Vân cao mày nói, dì chỉ tầng thứ tư mặc dù đã có hệ thống thông gió, nhưng cho dù dùng đèn pin cường quang, tia sáng tự hồ cũng bị hạn chế, tầm nhìn rất ngắn. Để con thử xem. Trong tay Diêm Vũ bấm phát ấn, trong miệng thấp giọng nói. Thiền thành địa minh, âm trọng dương thanh, mở ta pháp nhãn, tâm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Còn mắt thứ ba chậm rãi mở ra tại chỗ mi tâm của Diêm Vũ. Thiên nhãn không chỉ có thể thấy rõ hết thảy khí tức tà ma, còn kèm theo rất nhiều công năng, tỉ như thấu thị ngắn hạn, vẫn còn là công năng nhìn ban đêm. Lúc này, đường hành lang đen như mực ở trong mắt của Diêm Vũ trở nên xoáng choang, giống như ban ngày. Đúng vào lúc này, Diêm Vũ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tiểu tử, ngươi thế nào? Tạ Vương phát giác được Diêm Vũ không thích hợp, không khỏi nói. Diêm Vũ nói, các người có cảm giác đến một ánh mắt hay không? Lại là ánh mắt. Tiểu tử ngươi gần đây bị ảo giác à? Cút, ta không có nói đùa với ngươi. Thần thái của Diêm Vũ có chút khẩn trương. Hắn đã cảm ứng được ánh mắt kia lần thứ ba. Phía trước ở bên ngoài, nếu là thực sự có người giám thị, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ ở bên trong di chỉ, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vẫn là cảm ứng được ánh mắt kia. Là quỷ sao? Nếu như đúng Diêm Vũ nói như thế đi, yêu ma quỷ quái gì có thể tránh thoát cảm ứng của hắn? Giống như vừa rồi, nhìn thẳng vào mắt hắn, Diêm Vũ thử thấy quỷ quái, lúc này lại không cách nào làm rõ ánh mắt kia từ đâu mà tới. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Quỷ không đáng sợ, những thứ không biết mới là đáng sợ. Nhị đường thấy cảm xúc của Diêm Vũ không đúng lắm, trực tiếp đưa tay ôm lấy hắn. Tiểu Vũ, yên tâm đi, có nhị nương ở đây, liền xem như thần tiên thực sự tới, nhị nương cũng sẽ không để hắn thương tổn tới con. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, vội vàng từ trong ngực của nhị nương tránh ra. Nhị nương, con đã không còn là tiểu hài tử. Tả Vương khẳng khặc mà cười hai tiếng xấu xa, nước mắt rưng rưng mà duỗi ra hai tay nhỏ. Nhị nương, tiểu ta cũng muốn ôm một cái. Cút, nhị nương đưa cho Tả Vương một cái gõ đầu. Nếu không phải thể chất của Tả Vương là đấu thi 500 năm, e rằng tại chỗ liền muốn đánh rắm. Diệp Vũ yên lặng, dỡ xuống băng vải trên đầu của mình. Hắn không thích cảm giác bị người giám thị. Lần này ánh mắt kia vậy mà theo vào trong di chỉ. Như vậy Diệp Vũ cũng quyết định nhận định và nghĩ biện pháp bắt được ra hỏa núp trong bóng tối kia. Diêm Vũ dùng thiên nhãn nhìn về phía đường hành lang đen như mực, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Ta nhìn thấy có một cỗ khí tức đang kéo dài dọc theo đường hành lang hướng về chỗ càng sâu. Hướng nào? Tử Vi Vân hỏi. Diệp Vũ so sánh địa đồ một chút nói. Đại khái giống như hướng về phía triển tâm thất tinh kính. Chúng ta đi qua xem một chút. Ba người mở đèn, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển ở trong hành lang. Nhưng dọc theo đường đi cũng coi như là vô kinh vô hiểm. Dù sao, con đường này đã được đám người Uông Võ đi qua một lần. Không lâu về sau, ba người ngừng bước chân. Căn cứ vào địa đồ, bọn họ đã đi tới phụ cận triển tâm thất tân kính. Một tia khí tức Diêm Vũ nhìn thấy kia, lúc này đang kéo dài đến một mặt sau cửa đá đang đóng chặt. Triển tâm thất tỉnh kính và khí tức ta nhìn thấy đều ở đằng sau cánh cửa này, Diêm Vũ nói. Tử Bích Vân nhíu mày. Đằng sau cánh cửa này e rằng có sát cơ ngầm, chỉ là chúng ta không có cách nào biết được tình huống ở phía sau cửa. Diệp Vũ lại nói, có biện pháp. Công năng thấu thị rất lâu hắn chưa từng dùng qua, lần này đúng lúc có thể dùng để dò xét tình huống sau cửa đá. Đứng vững thân thể, Diệp Vũ tập trung tinh thần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía trên thiên nhãn. Thời gian thấu thị rất ngắn, hắn nhất thiết phải nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ phía sau cửa. Thiên nhãn mở. Còn người thiên nhãn chợt co vào, trở nên nhỏ bé giống như cây kim. Cùng lúc đó trong nháy mắt, ánh mắt của Diêm Vũ cũng xuyên qua cửa đá, nhìn thấy cảnh tượng phía sau cửa. Như thế nào? Thấy cái gì rồi? Tả Vương nhịn không được hỏi. Diêm Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút âm trầm, hắn nói. Ta nhìn thấy thi thể, rất nhiều thi thể, hơn nữa rất nhiều thi thể đều giống nhau như đúc. Những thi thể giống nhau như đúc kia hẳn là bị triển tâm thất tỉnh kính phân hóa ra bảy cái phân thân. Là ai giết bọn họ? Hung thủ giết bọn họ bây giờ còn trốn ở bên trong di chỉ sao? Tử Vi Vân hỏi. Đường hành lang đen như mực, rắc rối phức tạp, ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió thổi giống như quỷ quái gào thét. Thi thể phía sau cửa càng làm cho bầu không khí kinh khủng lan tràn giữa ba người Diêm Vũ. Tào Vương dùng mình một cái, trên mặt phỉ nộn, lộ ra vẻ tức giận. Mẹ nói chứ, bản vương chính là tồn tại khủng bố nhất trên thế giới này. Có đồ vật gì có thể dọa được đến bản vương? Tử Bích Vân lại nói, Tiểu Vũ, còn thấy rõ ràng quần áo của những thi thể này không? Diêm Vũ nghĩ nghĩ, sắc mặt khó coi nói. Trang phục của bọn họ giống như là thủ vệ, hẳn là người xuống cùng Uông Võ thúc thúc. Trong đó một bộ phận thi thể mặc quần áo cổ quái, có thể là người của quỷ gốc giáo. Theo lý thuyết là người của quỷ gốc giáo giết chết bọn họ, nhưng những gia hỏa quỷ gốc giáo kia thì sao? Bọn họ lại trốn đến nơi nào rồi? Diễn Vũ trầm giọng nói. Bất luận thế nào, mở cửa xem liền biết. Vừa rồi lúc Diêm Vũ thống thị, phía sau cửa, một người sống cũng không có, dù là gặp nguy hiểm, cũng chờ sau khi mở cửa mới có thể gặp phải. Tử Bích Vân đi lên trước, mười ngón tiến vào khe hở cửa đá, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay dùng sức. Cửa đá phát ra một tiếng ken két, sau đó chỉ nghe vang lên sàn sạt, cửa đá khổng lồ bị Tử Bích Vân dễ dàng nâng lên. Diệp Vũ và Tả Vương thấy vậy, trực tiếp thông qua khe hở trôi vào. Mùi máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối lan tràn trong không gian sau cánh cửa. Tử Bích Vân cũng trôi vào. Nếu không phải ba người cũng có đạo hạnh trên thân, chỉ là không khí nơi này, chỉ sợ liền đủ để độc chết bọn họ. Thi thể khắp nơi. Diệp Vũ nhìn thấy một mảnh thi thể, nhịn không được nói. Dáng dấp mỗi một thi thể có bảy bộ. Lấy kiểu chết khác nhau, nằm ở địa phương khác nhau. Nhìn thủ đoạn, hẳn là yêu nhân quỷ cốc giáo ra tay. Sau khi Tả Vương kiểm tra một cỗ thi thể, kết luận. Triển Tâm thất tình kính đâu? Tử Bích Vân nghi ngờ nói. Ba người ở sau cửa, cha tìm một hồi lâu, vậy mà đều không có tìm được Triển Tâm thất tình kính. Căn cứ vào lời Kha chủ nhiệm nói, Triển Tâm thất tình kính hẳn là một mặt khung cửa cực lớn. Nhưng phóng nhãn cả vùng không gian này, nơi nào có loại đồ chơi như vậy chứ? Tiểu Vũ, có thể cửa đá chúng ta vừa đi qua chính là Triển Tâm thất tình kính hay không? Tử Bích Vân đột nhiên hỏi. Diệp Vũ quay đầu liếc mắt, nhìn cửa đá đóng chặt kia, lắc đầu. Không thể nào. Đang lúc mọi người không có đầu mối, một cỗ sát ý bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng đánh tới, hướng nhị nương. Oanh! Thì ra vị trí của Tử Bích Vân, một khỏa cự thạch ầm ầm vơi mà rơi xuống. Nếu như vừa rồi Tử Bích Vân không có chút nào phòng bị mà đứng ở đằng kia, chỉ sợ đã bị tỏa đá đập thành thịt nát. Có người đánh lén, Diệp Vũ hô. Tử Bích Vân trước tiên chịu hồi ra cương khí hộ thể, lấy cường độ cương khí hộ thể của nàng bây giờ, coi như lại có đá rơi xuống cũng sẽ không đả thương đến nàng phân nửa, mà là bị cương khí hộ thể trực tiếp xoắn nát. Diệp Vũ cũng sử dụng thiên cương kim quang chú, đồng thời lợi dụng thiên nhãn nhìn về bốn phía. Liền thấy trong mật thất nguyên bản không có một ai, đột nhiên sáng lên ánh lửa, hình ảnh từng người chậm rãi đi ra, vậy mà bao vây ba người Diệp Vũ. Diệp Vũ, thì ra là ngươi, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thanh âm này là Bùi Linh Hàn. Diệp Vũ nhướng mày. Quả nhiên gia hỏa từ trong bóng tối đi ra chính là Bùi Linh Hàn, kinh y cường giả quỷ cực giáo. Ngoại trừ Bùi Linh Hàn, ở đây còn mai phục hai mươi mấy tên yêu nhân quỷ cực giáo, trong đó càng là có 10 tên ngân y cường giả, 2 tên kim y cường giả, còn lại tất cả đều là hắc y cường giả, ước chừng 3 tên kim y cường giả dẫn đội. Ta cũng bất quá là tới đây lấy một thứ mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ngươi ở đây. Người nói đây là trùng hợp hay là không khéo? Bùi Linh Hàn cười lạnh nói. Diệp Vũ trầm giọng. Bùi Linh Hàn, người bắt lão Tào đến nơi nào rồi? Hắn một đường đuổi theo Tây Xuyên, liền cùng gặp mặt sứ giả ma tộc. Cũng không có đi, chính là vì tìm Tào đại sư trở về. Bây giờ gặp phải Bùi Linh Hàn ở đây, hắn làm sao lại buông tha? Bùi Linh Hàn khẳng khắc mà cười hai tiếng quái dị, từ trong ngực lấy ra một mặt dây chuyền lung lay trước mặt Diệp Vũ. Người nói Tào đại sư liền bị giam tại tả lý binh của ta, bất quá ta cũng không muốn trả hắn lại cho ngươi. Diệp Vũ trầm giọng nói. Bùi Linh Hàn, người bắt lão Tào đến nơi nào rồi? Hắn một đường đuổi theo Tây Xuyên, liền cùng gặp mặt sứ giả ma tộc cũng chưa đi, chính là vì tìm Tào đại sư trở về. Bây giờ gặp phải Bùi Linh Hàn ở đây, hắn làm sao lại buông tha? Bùi Linh Hàn khẳng khặc mà cười hai tiếng quái dị, từ trong ngực lấy ra một mặt dây chuyền lùng lầy trước mặt Diệp Vũ. Người nói Tào đại sư liền bị giam tại tả lý binh của ta, bất quá ta cũng không muốn trả hắn lại cho ngươi. Lão Tào chẳng qua là một người bình thường, ngươi bắt hắn làm gì? Diệp Vũ hỏi. Người bình thường ư? Ngại quá, hắn cũng không phải là người bình thường gì. Bùi Linh Hàn cười nói. Một tia hồn phách của ta trốn trong thân thể của hắn. Con ngươi của Diệp Vũ co rụt lại. Tả Vương che lấy cái trán nói. Khó trách hai người này đều tên là Bùi Linh Hàn, thì ra giữa bọn họ lại có mối liên hệ này. Diệp Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bùi Linh Hàn phụ trên người Tào đại sư, thế nhưng tồn tại sống mấy ngàn năm, hắn lại làm sao có thể một phát của Bùi Linh Hàn trước mắt này chứ? Bùi Linh Hàn trước mắt này e rằng không đơn giản, chỉ là cường giả kim y. Tiểu Vũ, những người này là địch nhân, có đúng không? Tử Bích Vân lạnh giọng hỏi. Không sai, dù Diệp Vũ không có vũ khí, nhưng cũng bày ra tư thế chiến đấu. Bùi Linh Hàn mỉm cười. Diệp Vũ, ngươi biết ngươi là thân phận gì không? Thần là tôi tớ trung thành nhất của giáo chủ, ta sẽ không giết ngươi, nhưng bọn gia hỏa bên cạnh ngươi, ta lại không thể cam đoan an toàn của bọn họ. Hơn 10 người hắc y, 10 tên ngân y, 3 tên kim y cường giả, mà Diên Vũ bên người chỉ có Tử Bích Vân và Tả Vương. Coi như Tử Bích Vân lợi hại hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng là song quyền đan định tướng thủ. Đám người Diên Vũ ở thế yếu, nhưng Diên Vũ cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Hắn không cần chiến thắng tất cả mọi người, chỉ cần cướp đi cái bình kia từ trong tay Bùi Linh Hàn là đủ. Nhị nương, Tả Vương. Diệp Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái, trong nháy mắt Tử Bích Vân và Tả Vương hiểu được ý tứ của Diệp Vũ. Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta sẽ thay người mở đường. Tử Bích Vân nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, bên người hai tên kim y cường giả, 10 tên ngân y cường giả liền ngăn ở trước người hắn, mà chính hắn lại là quay người lui lại. Đừng hòng đi, Tả Vương hét lớn một tiếng, nhảy lên cao 4-5 mét, trực tiếp vượt qua những yêu nhân quỷ cốc giáo kia, ngăn cản đường đi Bùi Linh Hàn. Trong chốc lát, Tử Bích Vân đã giao thủ với đệ tử ngân y gần nhất. Trên người nàng bạo phát ra chân khí, khí thể thập phần khủng bố. Còn chưa đi tới trước mặt địch nhân, một cỗ quyền phong kia liền thổi đến mắt mở không ra. Một tên ngân y cường giả đứng mũi chịu sào, còn chưa kịp xuất thủ liền bị Tử Bích Vân nhanh chóng đập một quyền tại trên ngực. Một quyền hời hợt lại là trực tiếp đánh xuyên qua ngực tên ngân y cường giả này, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng của hắn, ngay cả xương sườn trên ngực toàn bộ đều bị chân khí mãnh liệt chấn thành bột phấn. Tử Bích Vân cường hãn làm đám người Bùi Linh Hàn bất ngờ. Nàng là võ đạo cường giả, mọi người cẩn thận một chút. Lời nói của ngân y cường giả sau lưng vừa mới nói ra khỏi miệng liền bị Tử Bích Vân chế trụ cái cổ. Nàng chỉ là hơi dùng thêm chút sức, tên ngân y cường giả yếu ớt liền tắt thở. Không có kinh đả chút nào, đức hạnh này còn học người khác làm việc xấu. Tử Bích Vân cười lại nói. Mộ giả thối, đừng nên đắc ý quá sớm. Một tên kim y cường giả đánh úp về phía Tử Bích Vân, trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó vậy mà sinh ra 3 đầu 6 tay. Yêu pháp sao? Tử Bích Vân nhướng mày, thực lực của kim y cường giả không phải tiểu lâu la phổ thông có thể so sánh. Tử Bích Vân đấm ra một quyền lại bị tên kim y cường giả kia cưỡng ép đoán được. Nàng không chần chừ, quyền trái cũng vung ra. Ai ngờ kim y cường giả kia phản ứng càng nhanh, vậy mà cũng cầm được tay trái của Tử Bích Vân. Nhị nương, cẩn thận! Diệp Vũ từ phía sau xông ra, một cước đá vào trên đầu kim y cường giả, đồng thời trong nháy mắt giải khai phong ấn của cánh tay trái. Âm dương ngũ hành quyết, kim tự quyết. Diệp Vũ rơi lên ngón tay giữa với tên kim y cường giả này. Trong nháy mắt, cánh tay trái trở nên cứng rắn, còn hơn kim loại. Một quyền vung xuống, tại chỗ oanh nát một đầu của tên kim y cường giả thành mảnh vụn. À, cái đồ này là ta hao tổn 20 năm tu vi mới tu luyện ra được, người dám hủy nó. Kim y cường giả giận tím mặt. Tử Bích Vân hít sâu một hơi, đột nhiên một cước đá vào ngực kim y cường giả. Tiện tay, hai tay bộc phát ra sức mạnh kinh người, chỉ nghe tê lạc một tiếng. Hai tay của tên kim y cường giả này lại bị Tử Bích Vân kéo đứt tận gốc. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong mật thất, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kim y cường giả vừa nãy vẫn còn 3 đầu 6 tay, lúc này chỉ còn lại 2 cái đầu 4 cái tay, máu me khắp người, thực lực đã giảm bớt đi rất nhiều. Tử Bích Vân hít sâu một hơi, tỉnh táo nói. Tiểu Vũ, đám gia hỏa này giao cho mẹ uốn phó, còn đuổi theo Bùi Linh Hàn. Vâng, Diễn Vũ vội vàng chạy về phía trước. Muốn chạy trốn ư? Trước tiên phải hỏi xem chúng ta có đáp ứng hay không. Một tên kim y cường giả khác đột nhiên hiện thân, trong tay của hắn cầm theo một thanh loan đao màu đen, nhìn mười phần sắc bén. Sắc mặt Diên Vũ trầm xuống, lúc này Vân Nghê Thường không ở bên cạnh hắn, hắn hai tay trống trơn, căn bản không có vũ khí. Nếu quyết đấu cùng tên kim y cường giả này, chỉ sợ hắn phải nhận thua thiệt. Ta không có vũ khí, người đây là ỷ thế hiếp người, có tài cán gì? Diệp Vũ hô. Tên kim y cường giả này quan sát loan đao trong tay, một hồi cười lạnh. Tiểu tử, bây giờ chúng ta là địch nhân, ai của ngươi nói đạo lý giang hồ chứ? Diệp Vũ mỉm cười, trực tiếp đưa dài cổ hướng về phía kim y cường giả nói. Đến, nhìn thấy cái cổ tuyết trắng này của ta không? Dùng thêm chút sức, chặt ở chỗ này này. Người đại khái có thể thử xem sau khi giết ta, mẹ của ta có tháo ngươi ra thành tám khối hay không? Mẹ của ngươi? Kim Y Cường giả sững sờ. Người đã quên mẹ của ta là giáo chủ Tuyết Cốc Giáo rồi sao? Diệp Vũ nhắc nhở. Bùi Linh Hàn vốn là đã muốn đi, lại nhịn không được quay đầu nhắc nhở. Đừng giết Diệp Vũ, hắn là một quân cờ cực kỳ trọng yếu của Quỷ Cốc Giáo chúng ta. Tên Kim Y Cường giả kia nghe xong, lại nhìn Diêm Vũ chủ động đưa ra cái cổ, tức giận đến nghiến răng. Chỉ là không thể giết ngươi, vậy ta đánh ngươi tàn phế, ngươi có ý kiến gì không? Nói xong Kim Y Cường giả vậy mà bỏ lại loan đao trong tay. Nhưng loan đao này còn chưa rơi xuống đất, trong tay áo của Diêm Vũ liền nhanh chóng chui ra một đầu dây leo quỷ, trực tiếp đoạt lấy loan đao. Ngươi! Kim Y Cường giả trực tiếp trợn tròn mắt. Diêm Vũ sợ lên loan đao sắc bén kia, khẽ cười nói. Ngại quá, quy củ bây giờ là các ngươi không thể giết ta, nhưng ta có thể tùy tiện giết các ngươi. Kim Y Cường giả cảm giác một hồi tê cả da đầu. Chính mình vậy mà liền rơi vào cái bẫy của tên tiểu tử Diêm Vũ này. Bội Linh Hàn gầm nhẹ nói. Không được giết tiểu tử Diêm Vũ, các ngươi cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vừa đánh vừa lui. Diệp Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ở đây vẫn còn cửa ra khác? Đúng rồi, Kha chủ nhiệm từng nói qua, ngoại trừ thang máy vẫn còn thông đạo ban sơ do nhân viên khảo cổ mở ra, tuyệt đối không thể để cho tên Bùi Linh Hàn này chạy trốn. Cơ thể Diệp Vũ trong nháy mắt chân khí vờn quanh, một cỗ khí tức cực nóng bao quanh loan đao trong tay. Cái này, đây là khí tức gì vậy? Sắc mặt Kim Y Cường giả biến hóa, trong mắt của hắn Diêm Vũ giống như bị một đám lửa vây quanh. Ngay cả Diêm Vũ cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, bởi vì thiên lôi hỏa, sức mạnh trong cơ thể của hắn trở nên thập phần tinh thuần, hơn nữa kèm theo hiệu quả của thiên lôi hỏa. Sức mạnh trong cơ thể võ đạo cường giả xưng là chân khí, mà sức mạnh trong cơ thể người tu đạo vẫn còn chưa có cách gọi nào đơn giản nhất. Đạo sĩ gọi thứ kia là nguyên khí, cách gọi của hòa thượng lại khác biệt, thậm chí khác biệt môn phái, đối với cách gọi sức mạnh tự thân tu luyện ra được cũng khác nhau. Diễn Vũ dứt khoát gọi sức mạnh thi pháp điều khiển bùa trong cơ thể mình, gọi chung là chân nguyên. Giờ khắc này đây, chân nguyên của hắn không còn trong suốt màu như màu trắng ở trong quá khứ, mà là mang theo một chút hồng quang, thời điểm bao khỏa tại ngoài thân giống như một tầng hỏa diễm nhàn nhạt đang thiêu đốt, khí tức cực nóng cũng từ thân thể của hắn phát tán ra bốn phía, hướng đến trên làn da, trên mặt Kim Y Cường giả kia có chút nhói nhói. Là sức mạnh của thiên lôi hỏa, Diệp Vũ đã dung hợp thành công lên thiên lôi hỏa sao? Sắc mặt Bùi Linh Hàn âm trầm nói. Đừng cùng tiểu tử này dây dưa, mau chóng rời khỏi nơi đây. Gặp nhau trong di chỉ cũng không phải ý của Bùi Linh Hàn. Bây giờ hắn đã chiếm được triển tâm thất tỉnh kính, tự nhiên là muốn bảo tồn sức mạnh. Nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha bọn họ. Thật vất vả mà nắm giữ kim bài miễn tử, sao có thể không hảo hảo lợi dụng chứ. Trưởng tâm lôi, âm lôi, Diễn Vũ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay tay phải lập tức bộc phát ra một hồi lôi quang kinh khủng. Lôi quang bao phủ loan đao trong tay hắn, nhìn thập phần hung hãn. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Kim Y Cường Giả gầm thét nói, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, Kim Y Cường Giả xoay người chạy. Diền Vũ im lặng. Ngươi đây không phải không sợ ta sao? Trong lòng Kim Y Cường Giả đau khổ không thôi. Thực sự là hắn không sợ Diên Vũ, nhưng hắn sợ mẹ của Diên Vũ. Bây giờ Diên Vũ có thể giết hắn, lại hắn lại không thể giết Diên Vũ. Ngay cả vũ khí của mình đều bị tiểu tử kia đoạt đi, ai lại mặt dạn mày dày lưu lại đánh? Người đó chính là ngu xuẩn. Mắt thấy Kim Y Cường Giả liền muốn chạy trốn, Diên Vũ trực tiếp nhảy lên một cái, lôi quang mang theo đao khí xông ra, lưỡi đao loan đao bộ ngang tải trước mặt Kim Y Cường Giả. Tê lạc, đại địa giống như giấy mỏng, nhẹ nhõm bị đao khí của Diên Vũ đánh ra một vết nứt. Kim Y Cường Giả vội vàng dừng bước lại, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Diên Vũ đang đằng sát khí, cắn răng cả giận nói. Tiểu tử thối, ngươi đừng nên càn rỡ. Nói nhảm nhiều quá. Diên Vũ rơi xuống đất, loan đao quét ngang, Kim Y Cường Giả tay mắt lanh lẹ, vừa né tránh qua, nhưng đao khí khuếch tán ra lại làm cho mấy người vô tội. Hắc Y Cường Giả trực tiếp ngã xuống đất, càng thêm làm cho người ta kinh ngạc. Chính là sau khi những Hắc Y Cường Giả này chết đi, thi thể vậy mà trực tiếp bị thiên lôi hỏa khơi mào, không tới phút chốc đã thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Cái này cũng là hiệu quả kèm theo của thiên lôi hỏa sao? Không tồi không tồi, về sau hành tẩu giang hồ, giết người cướp của, tất cả phải nhờ nó. Diệp Vũ cười sống ra nói. Bây giờ Hắc Y Cường Giả Quy Cốc Giáo ở trước mặt Diệp Vũ đã không tính là gì, chỉ có Ngân Y Cường Giả trở lên mới có thể để cho Diệp Vũ hơi để ý một chút. Chó chết thật! Kim Y Cường Giả giận mắng một tiếng, đột nhiên rút ra mấy tấm đạo phù dán tải trên hai tay của mình. Một hồi âm khí xông ra, hai tay của tên Kim Y Cường Giả vậy bắn nhanh chóng bành trướng lên. Sau mấy hơi thở, hai cánh tay của hắn cũng đã dài gần 2 mét. Cánh tay thô to nhất càng là thô hơn cả thân eo của Diêm Vũ. Người, cái này... Diêm Vũ nhìn cánh tay Kim Y Cường Giả một chút, lại nhìn cánh tay trái của mình, không khỏi nói. Ta quyết định đem danh hào Kỳ Lân Thủ nhường cho ngươi. Cánh tay tráng kiện như vậy, không có trăm ngàn năm độc thân, chỉ sợ là tu luyện không ra. Kim Y Cường Giả cả giận nói. Diệp Vũ, con thỏ gấp còn biết cắn người, người muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu ta không sống nổi, cũng phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Đem mình ví thành con thỏ, có từng suy nghĩ con thỏ có bao nhiêu vô tội hay không? Diệp Vũ liền cười nói. Kim Y Cường Giả triệt để bị chọc giận, thậm chí không nghe Bùi Linh Hàn quát lớn. Cô hai tay cực lớn về phía Diêm Vũ. Xem đao! Hai tay Kim Y Cường Giả tăng lớn, mục tiêu tự nhiên cũng biến lớn. Diêm Vũ không lo lắng Kim Y Cường Giả có thể né tránh, một đao liền bổ vào trên cánh tay của Kim Y Cường Giả. Nhưng mà làm cho Diêm Vũ mất kinh ngạc chính là một đao này đánh xuống, thậm chí ngay cả da cả người Cường Giả này cũng không có rách. Điệp, điệp, điệp, đao chỉ là vũ khí của ta thôi, nhưng ta sở dĩ có thể trở thành Kim Y Cường Giả vẫn là dựa vào đôi âm dương thủ này của ta. Kim Y Cường Giả cười lại nói. Diệp Vũ không tin, lại chặt mấy đao, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Hắn có chút hối hận, nếu như Vân Nghê Thường ở bên người vận dụng Diêm La Côn, gia hỏa trước mắt này chắc chắn sẽ không chống đỡ được lâu. Tiểu tử, bây giờ nên thấy hối hận đi. Kim Y Cường Giả đột nhiên xuất thủ, đánh bay loan đao trong tay của Diêm Vũ. Hai tay gắt gao, bắt lấy hai tay Diêm Vũ. Diêm Vũ dùng sức giãy giụa, nhưng vậy mà không cách nào tránh thoát. Sức mạnh của tên Kim Y Cường Giả này thực sự quá kinh khủng. Ngươi là quân cờ trọng yếu của Quy Cốc Giáo chúng ta. Ta không thể giết ngươi, nhưng mà gỡ xuống hai cánh tay của ngươi, giáo chủ chắc chắn sẽ không trách tội ta. Kim Y Cương Giả cười quái dị, hai tay phát lực. Diễn Vũ lập tức cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt. Cơ thể của hắn đang phân ly, mặc dù hắn đau khổ trèo trống, nhưng cứ theo đà như vậy, e rằng hai cánh tay của hắn thực sự sẽ bị tên trước mắt này mạnh mẽ mà giật xuống. Thiền nhãn mở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diễn Vũ sau lưng đột nhiên xuất hiện hư ảnh thiền nhãn. Thiên nhãn trên trán cấp tốc ngưng tụ ra sức mạnh cường hãn. Tên Kim Y Cương Giả kia căn bản chưa kịp phản ứng, sức mạnh từ trong mắt bùng lên, liền xuyên thấu mi tâm của Kim Y Cương Giả. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trong hai mắt của Kim Y Cương Giả tràn ngập không thể tin được, nhưng thân thể của hắn cũng không dùng được lưu loát. Diễn Vũ thừa cơ tránh thoát từ trong tay Kim Y Cương Giả, cấp tốc nhặt lên loan đao trên đất, sau đó không cho tên trước mắt nửa điểm cơ hội, trực tiếp lao cổ của hắn. Chém giết một tên Kim Y Cương Giả, Diễn Vũ thở vào một cái, hai cánh tay của hắn vẫn như cũ, có một loại cảm giác xé rách. Kim Y Cương Giả dù sao không phải con chó con mèo gì, mà là cường giả thân mang tuyệt kỹ siêu cấp. Nếu như sơ ý một chút, Diễn Vũ thực sự cũng có khả năng chết trong tay bọn họ. Bách chuyển tà pháp, tinh phách của cường giả bậc này, Diễn Vũ cũng không thể lãng phí. Hắn cấp tốc hấp thu tinh phách của tên cường giả này, tiếp đó chứa đựng ở trong tịnh hóa vực. Nhưng lúc này, hắn cũng không có nhiều thời gian tịnh hóa những tinh phách này, bởi vì Bùi Linh Hàn nhìn thấy tình huống không ổn, tự hồ chuẩn bị chạy trốn. Đừng hòng chạy, Tả Vương ngăn ở trước mặt Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn cười lạnh một tiếng. Tiểu muội muội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phốc! Tả Vương một quyền đánh vào trên bụng Bùi Linh Hàn, trực tiếp đánh hắn phun một ngụm máu. Đừng có gọi bản vương là tiểu muội, bản vương là nam. Tả Vương cả giận nói. Bùi Linh Hàn lùi lại hai bước, nhịn không được ôm bụng cả kinh nói. Ngươi là quái vật gì? Quái vật ư? Tả Vương cười lạnh một tiếng. Dùng quái vật để hình dung bản vương thực sự là quá làm thấp đi khí chất của bản vương. Khí chất ư? Bùi Linh Hàn đánh giá Tả Vương, mặc dù ánh mắt của Tả Vương bất thiện, nhưng hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đều có thể vặn ra nước kia, mắt to ngập nước, cái này mẹ nó là quá đáng yêu. Bùi Linh Hàn nhìn Tả Vương trước mắt, trông quả thực là khả ái, trong lúc nhất thời lại có chút không muốn ra tay. Lúc này Diêm Vũ đã giải quyết tên Kim Y Cường Giả kia, hấp thu tinh phách của hắn, xông qua Ngân Y Cường Giả vây đuổi, đuổi tới sau lưng Bùi Linh Hàn. Diễn Vũ và Tả Vương một trước một sau, vậy mà vây quanh Bùi Linh Hàn, mặc dù bên cạnh của bọn họ vẫn còn những Ngân Y Cường Giả khác nhìn chằm chằm. Bùi Linh Hàn, giao lão Tào ra. Diễn Vũ nghiêm nghị hô, sắc mặt Bùi Linh Hàn một hồi âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại là kết quả này. Nhưng không phải là do muốn mang đi triển thần tầm thất tân kính. Cần phải thời gian nhất định, hắn đã sớm chạy ra. Diễm Vũ, chỉ bằng ba người các ngươi thực sự cho rằng có thể chế ngự chúng ta hay sao? Bùi Linh Hàn cười lại nói. Kim Y Cường Giả của ngươi thì đã chết, tiểu lâu la khác như thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Diễm Vũ tự tin nói. Cũng không hẳn nhất định. Bùi Linh Hàn vung tay lên, trong tay vậy mà xuất hiện một chiếc gương. Chiếc gương này bất quá lớn chừng bàn tay, mặt kính không biết là chế tạo từ tài liệu gì, mặc dù bóng loáng không gì sánh được, nhưng hình ảnh chiếu rọi lại là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy rõ thứ gì. Đây chính là triển tâm thất tình kính. Diên Vũ vội vàng tránh đi ánh mắt, chỉ sợ Bùi Linh Hàn có quỷ kế gì. Đã thấy Bùi Linh Hàn ném triển tâm thất tình kính ra ngoài, tấm gương lớn chừng bàn tay trong nháy mắt hóa thành một cái cửa cao 3 mét. Bên trong khung cửa, khí tức hỗn độn đang sôi trào. Đều đi vào cho ta, Bùi Linh Hàn hô. Thủ hạ của Bùi Linh Hàn toàn bộ đều xông vào triển tâm thất tỉnh kính. Thậm chí ngay cả kim y cường giả bị thụ thương do chiến đấu với Tử Bích Vân kia cũng tiến vào bên trong. Không ổn rồi. Trong lòng Diêm Vũ đã nghĩ đến Bùi Linh Hạt muốn làm gì. Hắn và Tả Vương cấp tốc thối lui đến bên cạnh Tử Bích Vân. Liền thấy hỗn độn bên trong triển tâm thất tỉnh kính một hồi nhanh chóng sôi trào. Chỉ chốc lát sau, từng đôi mắt xuất hiện tại trong kính. Đều đi ra cho ta. Bùi Linh Hàn cười to nói. Trong kính lần lượt, từng thân ảnh đi ra. Phía trước bất quá chỉ còn lại hơn 10 tên cường giả quý cốc giáo. Bây giờ đi ra lại khoảng chừng trên 100 tên. Mỗi một cường giả đều phân hóa ra 7 phân thân cảm xúc. Trong lúc nhất thời, mật thất vốn rộng rãi, vậy mà trở nên chật chội. Ba người Diêm Vũ bị bao vây vào giữa, thậm chí ngay cả không gian xê dịch cước bộ cũng không có. Lũ đàn bà thối tha, hiện tại vẫn là đối thủ của chúng ta sao? 7 tên kim y cường giả to con, toàn bộ mọc lên 2 cái đầu, 4 cánh tay, khuôn mặt dữ tợn. Mặc dù những phân thân này cảm xúc khác biệt, nhưng bọn họ đều nghe Bùi Linh Hàn chỉ huy, thực lực cũng không suy giảm. Diệp Vũ trầm giọng nói. Đồng thời, đối mặt trên 100 tên địch nhân, chỉ sợ chúng ta thật không phải là đối thủ. Còn kiến nhiều, ngay cả voi đều có thể cắn chết. Càng khỏi phải nói, lúc này vây quanh đám người Diêm Vũ cũng đều là một đám cường giả quy cốc giáo, vô cùng hùng ác. Bùi Linh Hàn cười lạnh nói, Diêm Vũ là người buộc chúng ta. Bây giờ nhân số chúng ta chiếm ưu thế, ngươi lại có thể làm gì? Không giết được ngươi, chúng ta còn không được giết đồng bản của ngươi hay sao? Ha ha ha! Bị 100 tên yêu nhân quỷ cốc giáo vây quanh, liền xem như Tử Bích Vân cũng cảm thấy một tia áp lực. Nhị nương, Diệp Vũ bỗng nhiên nói, lần này sợ là chúng ta phải mạo hiểm một lần. Mà Tử Bích Vân hơi biến sắc. Tiểu Vũ, con muốn làm gì? Nương nương không muốn con làm chuyện nguy hiểm. Yên tâm đi nhị nương, chuyện này ai làm cũng có nguy hiểm, nhưng con làm ít nhất không nguy hiểm tính mạng. Kim y cường giả hai đầu bốn tay kia giống như là tinh tinh đánh lấy lồng ngực của mình, sắc mặt khó coi nói. Tỉnh đi, các ngươi bây giờ là trên trời không đường, xuống đất không cửa. Ai nói? Để thấy Diêm Vũ mỉm cười, sau đó xông ra cực nhanh. Bùi Linh Hàn tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức quát. Ngăn hắn lại. Nhưng mà phản ứng của mọi người từ đầu đến cuối chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Vũ từ trước mắt bọn họ xông qua. Tiếp đó, một đầu va vào bên trong, triển tâm thất tỉnh kính. Tả Vương lập tức trợn mắt há hốc mồm. Còn mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng quá hổ nháo. Tử Bích Vân cũng là một hồi lo lắng, nghĩ lại một phen, lại cảm thấy Diêm Vũ làm như vậy là có lý. Bây giờ người duy nhất quỷ cốc giáo không dám giết chính là Diêm Vũ. Diêm Vũ hóa thành 7 phân thân, quỷ cốc giáo cũng không dám động tới. Sức chiến đấu của 7 Diêm Vũ lại là thập phần kinh khủng, liền dường như đối mặt trên 100 tên cường giả quỷ cốc giáo, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Chó chết! Bùi Linh Hàn biểu lộ một hồi âm tình bất định, liền thấy hình ảnh bên trong triển tâm thất tỉnh kính quay cuồng một hồi, sau đó lần lượt từng tên Diêm Vũ từ trong gương nhảy ra ngoài. Trên mặt của bọn họ thần thái khác nhau, hỉ nộ ai tư yêu hãi kinh, 7 cái hoàn toàn tự biểu hiện trên mặt, nhưng trí nhớ của bọn họ hoàn hảo, đều vô cùng tinh tường. Lúc này địch nhân bọn họ là ai? Bùi Linh Hàn, Giao lão tào ra. Nội Diêm Vũ giống to lên, nếu không thì ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống làm bồn cầu. Hỉ Diêm Vũ cười nói, ngươi kéo căng ra cho ta. Bùi Linh Hàn tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Diêm Vũ, ngươi thật đúng là cho là không có người có thể trị được ngươi hay sao? Vạn nhất bọn họ thật trị được chúng ta thì làm sao? Mặt mũi của ai Diêm Vũ tràn đầy yêu sầu mà nói. Ta cảm thấy là một con cá ướp muối cũng tốt mà. Yêu Diêm Vũ thế mà trực tiếp muốn từ bỏ. Từ Diêm Vũ nhảy ra ngoài, cho hai Diêm Vũ mỗi người một bạt tay nói. Chúng ta cố gắng lâu như vậy là vì cái gì? Vì giải cứu nương nương tại bên trong khổ hải, vì người một nhà đoàn tụ. Không nói đến như vậy xa xôi, lão Tào trong tay Bùi Linh Hàn kia bây giờ liền muốn từ bỏ, xứng đáng với lão Tào sao? Thì ngươi đi lên đi. Yêu Diêm Vũ bộ mặt nói. Ta mẹ nó, lộng các ngươi trước. Từ Diêm Vũ trực tiếp cùng hai tên Diêm Vũ khác đánh nhau thành một đoàn. Hãy Diêm Vũ che mặt hô. Ôi trời ơi, các ngươi đừng đánh nữa, để người ta chế giễu à? Hỉ Diêm Vũ nói. Hài, trả ta cái mặt mũi, đều đừng đánh nữa. Con mẹ nó, ai đánh ta vậy? Nộ Diêm Vũ nói. Đánh nhau đúng không? Làm sao có thể thiếu được ta? Bảy tên Diêm Vũ mới vừa rồi bộ dáng còn đoàn kết nhất trí, sau một khắc vậy mà toàn bộ xoay qua đánh nhau, khiến đám yêu nhân quyền cốc giáo ở một bên thấy mà cũng có chút sửng sốt. Bụi Linh Hàn phản ứng lại, cười lạnh nói, đến cùng thì vẫn là tiểu tử thối, lông còn chưa mọc đủ, ngay cả tâm tình của mình đều không khống chế tốt. Ha ha, ta nhìn trước mắt liền đến đây thôi, mọi người rút lui. Đúng vào lúc này, Nộ Diêm Vũ vốn đang vẫn đánh nhau đột nhiên đi tới bên cạnh Bùi Linh Hàn nói, đối với hắn ôm quyền nói, lão tử chịu không được đám ngu ngốc này rồi, Bùi Linh Hàn mang ta trở về quy cốc giáo, ta cùng các ngươi lăn lộn. Cái gì? Bùi Linh Hàn trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng của hắn lại tuôn ra một cỗ vui mừng. Diệp Vũ là quân cờ trọng yếu của quỷ cốc giáo, nếu hắn có thể trực tiếp gia nhập quỷ cốc giáo, không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu phiền phức. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.